Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, chương 919, khúc nhạc dạo. Phát ra tiếng chính là một cái điêu khắc thần lằn trụ đá. Takahashi Karen theo tiếng nhìn sang. Tương tự vẫn là Zorukan. Nguyên bản đứng cây này trụ đá cái khác, du khách ở Takahashi Karen nhìn kỹ run lẩy bẩy. Chỉ cần không phải ngu ngốc, hiện tại đều từ Takahashi Karen màu đen cánh lên nhận ra tên này siêu phàm thân phận. Khủng bố hắc thiên sứ làm sao giáng lâm đến Copan di chỉ? Chẳng lẽ toàn bộ di chỉ dị biến cũng là Takahashi Karen tác phẩm? Ý nghĩ không kịp ở trong đầu chuyển động quá nhiều. Trên trụ đá thần lằn đã giãy giụa lộ ra thân thể. Có điều nhìn dáng dấp vẫn không có biện pháp từ trên trụ đá triệt để thoát ly. Ta có chân chính khởi tử hoàn sinh phương pháp. Phục sinh này còn anh Vũ đúng không? Trên trụ đá thần lằn giãy giụa về phía trước. Nửa người từ trụ đá dò xét đi ra. Nó mở ra chất liệu đá miệng một cái nuốt vào trên đất kim cương anh Vũ. Ở không giải phong trước, ta chỉ có thể phục sinh loại này đơn giản sinh vật nhỏ. Nói, tảng đá thần lằn bụng dạ dày bộ một trận vặn vẹo nhúc nhích. Như là ở nhai, nghiền ngẫm Karen, đáng thương, kim cương anh Vũ. Takahashi Karen một bên nhìn thần lằn động tác, một bên cảnh giác xung quanh. Nàng có thể chưa quên xung quanh còn có mặt khác hai cái lập trường không rõ siêu phàm ở. Ai biết này hai tên siêu phàm có thể hay không đột nhiên tập kích. Có điều mười mấy giây sau, thần lằn há hốc miệng ra, như là nôn mửa dạng đem món đồ gì nghiêng ngã trên mặt đất. Cạc cạc, là vẫn màu sắc sặc sỡ kim cương anh Vũ. Nó khắp toàn thân đã không có nửa điểm vết thương. Cạc cạc kêu to hai tiếng sau liền chấn cánh chậm rãi bay cao. Chết, khởi tử hoàn sinh. Trời ơi, một bên du khách tuy rằng nghe không hiểu Takahashi Karen ngôn ngữ, càng không có tiếp thu được trụ đá thần lằn trong đầu trò chuyện. Nhưng thần lằn biểu diễn này một tay khởi tử hoàn sinh hắn vẫn là rõ ràng. Vô luận là ở đâu cái văn minh loại nào văn hóa bên trong, khởi tử hoàn sinh đều là nhất vĩnh hằng không đổi theo đuổi cùng đề tài. Nhưng kỳ thực Mizuno cũng không có như vậy nhanh tốc độ liền có thể phục sinh một con kim cương. Anh Vũ, chỉ có điều dùng đơn giản tiểu nhẫn thuật đem một con khác kim cương anh Vũ thay qua tới vẫn là không thành vấn đề. Takahashi Karen cũng không có như vậy nhạy cảm sức quan sát có thể nhìn ra hai con anh Vũ không giống, lại như ở anh Vũ trong mắt nhân loại cũng nên là bình thường dáng dấp. Có điều thần lằn biểu hiện ra khởi tử hoàn sinh năng lực là không thể nghi ngờ. Hiện tại tin tưởng ta đi, đem ta thả ra, thu được bộ phận sức mạnh sau ta liền có thể đem ngươi muốn người phục sinh. Thần lằn nói chắc chắc, ngữ khí tiện đà lại trở nên khẩn cầu lên, ta chỉ là cái không có năng lực chiến đấu thần lằn. Giống như ngươi vậy có thông thiên triệt địa năng lực cường giả. Giết ta không thể so bóp chết một con kiến muốn khó khăn bao nhiêu. Không cần lo lắng cho ta sẽ đùa trò gian gì, ta chỉ có ngần ấy yêu cầu mà thôi. Ngươi căn bản không rõ ràng bị phong ấn ngàn năm là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Takahashi Karen nhìn về phía Zorukan, trong ánh mắt có vài tia hỏi dò ý tứ, nhưng càng nhiều vẫn là kiên định, cho dù Zorukan nói không. Nàng cũng sẽ mạnh mẽ đem thần lằn thả ra. Đây là hiện nay có khả năng nhìn thấy to lớn nhất ánh sáng hy vọng. Có thể tin tưởng, thần lằn cùng thần điểu, huyết rắn, là nơi này thông thường khởi tử hoàn sinh thần vật. Zorukan nhún nhún vai, đối với thần lằn xuất hiện cũng không có quá to lớn khát vọng. Ta muốn chính là khởi tử hoàn sinh phương pháp. Mà không phải là muốn đơn thuần phục sinh người kia mà thôi. Này con thần lằn liền giao cho ngươi. Đúng, hắn nói rất có đạo lý. Đem ta thả ra là được. Thế nào đưa ngươi thả ra? Takahashi Karen lạnh giọng hỏi. đem sức mạnh của ngài, hoặc là ẩn chứa gắng sức lượng huyết vung vãi ở trên trụ đá. Sức mạnh to lớn liền có thể làm cho ta giành lấy cuộc sống mới. Đổi làm những người khác đụng tới, như tình huống như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ đến trong bình ma thần ngụ ngôn cố sự. Nhưng Takahashi Karen không do dự, móng tay quả đoán cắt ra cổ tay, máu tươi như dòng suối nhỏ giống như chảy ra. Trên trụ đá thần lằn lộ ra khát khao vẻ mặt, tung trên mặt đất máu tươi hội tụ hướng về trụ đá. Thần thoại trung thiên dùng, khiến, dòng máu nên cũng có các loại thần hiệu khó tin, như là miễn trừ ôn dịch, đoạn chi sống lại. Một bên những người bình thường tuy rằng nghĩ muốn lên trước uống mấy cái, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại với ý nghĩ. Nguyên bản cứng ngắc trụ đá đang hấp thu máu tươi sau đột nhiên linh động. Biểu bì là nham thạch thần lằn chậm rãi linh động, đón lấy từ trên trụ đá bóc ra, đùng kỳ, rơi xuống trên đất từ ngoại hình xem chỉ là trong rừng rậm thường thấy nhất thần lằn. Nhưng hình thể nhưng lớn gấp mấy chục lần, không biết chuyện còn tưởng rằng là khoa đừng nhiều thần lằn lớn. Ngàn năm trôi qua, ta rốt cục đi ra. Thần lằn hô hấp không khí mới mẻ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, ở ngắn ngủi sung sướng sau nó không có quên nhiệm vụ của chính mình. Quay về, Takahashi Karen nghiêm túc nói, mời đem ngài muốn phục sinh người thân thể vị trí giao cho ta. Ta sẽ từ minh giới đem linh hồn của hắn kéo vứt đến phía thế giới này. Takahashi Karen tạm thời thả xuống sát ý. Cái này thần lằn nghe tới xem ra vẫn tương đối đáng tin. Không có thân thể vị trí, chỉ có tóc cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chuyện này, thần lằn quái vật giống như mặt lại lộ ra nhân tính hóa làm khó dễ. Cũng có thể, chỉ là như vậy khó tránh khỏi muốn tiêu hao thêm phí một ít thời gian. À, ngài không cần lo lắng. Trước khi mặt trời lặn nhất định có thể phục sinh. Nhưng ngài muốn phục sinh chính là người bình thường sao? Nếu như không phải lời. Người bình thường, Takahashi Karen tay dò vào Kamui không gian bên trong. Đem phụ thân và Yako vài món di vật lấy đi ra. Mẫu thân vẻn vẹn chỉ để lại một bộ y phục. Muốn phục sinh e sợ độ khó không nhỏ. Ngài muốn trước tiên phục sinh chính là. Cái này, trước tiên phục sinh ai đều là giống nhau. Takahashi Karen đem phụ thân di vật đẩy qua đi. Tiểu Yako đồ vật trước tiên thu về. Thần lằn há mồm cầm quần áo nuốt xuống. Này quái lạ nghi thức cảm giác tràn đầy nguyên thủy rừng rậm Nakano tính thần tích. Ở há mồm nhai, nghiền ngẫm mấy giây sau. Thần lằn ngẩng đầu quay về Takahashi Karen gật gật đầu. Có thể phục sinh, thần lằn cái bụng bỗng nhiên nhô lên. Như là nội bộ hàm một bộ quan tài lớn, này đột nhiên biến hóa xem Takahashi Karen nắm chặt nắm đấm. Con mắt nhạy bén nhìn về phía xung quanh phòng ngừa bất kỳ gió thổi cỏ lay. Người đang tìm đồ vật còn không có tìm được. Takahashi Karen nhìn về phía Zorukan, không rõ ràng tên này đồng bạn cần thiết đến cùng là cái gì. Chính chủ còn chưa có xuất hiện. Chính chủ... Nơi này bốn tôn trí cao vô thượng thần linh, cũng hoặc là bắp ngô thần, cái khác nắm giữ sang thế thần linh huyết thống huyết duệ. Zorukan nói tới ra mỗi cái tồn tại đều, có lai lịch lớn, không cần lo lắng, những này đã ngã xuống thần linh đã không đáng sợ nữa. Huống chi bọn họ khi còn sống cũng chỉ là địa phương nhỏ thần linh mà thôi. Người ta dắt tay cũng có thể đem đánh giết. Hắn trong giọng nói tràn đầy đều là tự tin, cho tới di chỉ bên trong mặt khác siêu phàm, ở chính chủ đi ra trước vẫn là tránh khỏi xung đột tốt. Hy vọng ngươi có thể nắm tốt thời gian. Takahashi Karen tiếp tục nhìn thần lằn động tác, nàng đã lĩnh giáo qua hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí mạnh mẽ. Nói không chắc lúc nào quân đội liền chạy tới, ta chắc chắn. Hai người khác như là con ruồi không đầu giống như loạn va. Phác phiêu nhạc tuyệt vọng phát hiện bên ngoài lá chắn cứng rắn đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.